Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, nồng tình mật ý cực nhạc lúc. Trương gia, thư phòng, để điện thoại di động xuống sau Trương Chiêu Hoa, cũng rơi vào thật sâu trầm tư. Trong thư phòng bồi hồi, Trương Lệ Lệ gọi điện thoại hướng hắn cầu viện binh. Không phải hắn không muốn làm viện thủ, mà chính là hắn cảm thấy Diệp Thiên tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Lấy hắn mấy ngày nay đối Diệp Thiên giải, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Diệp Thiên khẳng định sẽ trước tiên đuổi tới thần tinh đại khách sạn. Tiêu trừ nguy cơ, huống chi, lấy Trương gia bây giờ thực lực, không phải sợ hãi Thanh Long hội. Mà chính là vẫn chưa tới cùng Thanh Long hội tuyên chiến thời cơ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó, phong tình vạn trùng, một thân màu đen thấu thị váy đầm Đỗ Tiểu Nguyệt, dãy giụa như rắn nước tinh tế eo sao chi, chậm rãi đi vào thư phòng, thành thục gợi cảm dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra không che giấu được mừng rỡ. Mỹ lệ khóe miệng càng là treo một vệt vũ mị xinh đẹp ý cười. Lão Trương, người lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Người phán đoán cũng hoàn toàn là chính xác. Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ mở đỏ thắm sao môi. Vừa nói chuyện, vừa đi đến Trương Chiêu Hoa trước mặt. Theo thần tinh đại khách sạn bên kia truyền đến tin tức. Làm Đỗ Tiểu Nguyệt đem thần tinh đại khách sạn phát sinh sự tình. Giản lược nói với Trương Chiêu Hoa xong, Trương Chiêu Hoa cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng lên xinh đẹp sau mặt, Nguyệt Nha Nhi giống như ánh mắt, ngưng mắt nhìn Trương Chiêu Hoa khuôn mặt, thon dài hai tay khoác lên Trương Chiêu Hoa bả vai, thổ khí như lan, nói khẽ, Lão Trương, ta thật cảm thấy Lệ Lệ cùng Diệp tiên sinh, không chỉ có là Lệ Lệ vinh hạnh. Càng là chúng ta Trương gia quật khởi cơ hội khó được. Chỉnh một chút mấy phút đồng hồ sau, Trương Chiêu Hoa mới để cho mình chấn kinh tâm thần, bình phục lại, Thanh Long hội hội chủ Hải Cửu, lại là Diệp Thiên bộ hạ cũ. Chỉ bằng vào tin tức này cũng đủ để chấn động toàn bộ Giang Thành. Diệp tiên sinh a, cuối cùng là như thế nào cường đại tồn tại, ta càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Coi ta coi là đây chính là hắn chân thực nội tình lúc. Hắn lại lần nữa thể hiện ra càng khiến người ta kinh ngạc thân phận. Trương Chiêu Hoa thở dài ra. Một hơi, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Hai tay ôm lấy Đỗ Tiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn. Đem Đỗ Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực. Đỗ Tiểu Nguyệt một tiếng. Nụ cười quyến rũ hiện lên ở trên mặt. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cử động, càng câu lên Trương Chiêu Hoa tối nguyên thủy ham muốn. Lão Trương, giữa ban ngày, đừng như vậy, không tốt, tối hôm qua ngươi mới đem người ta chỉnh đến chết đi sống lại. Hiện tại lại muốn cái kia, ân, người ta hội chịu không được. Đỗ Tiểu Nguyệt xinh đẹp trong ánh mắt, tràn đầy yên thị mị hành phóng đãng phong tình, trong miệng nói không được. Trên tay cũng rất chủ động lột ra Trương Chiêu Hoa trên thân cúc áo. Trương Chiêu Hoa cười ha ha lấy. Ba ba, đập vài cái. Đỗ Tiểu Nguyệt tròn trịa rắn chắc bờ mông. Ý loạn thần mê đáp lại nói. Có ngươi cái này hồ ly tinh ở bên cạnh ta. Ta thời thời khắc khắc đều nhớ đem ngươi áp tại dưới thân. Ngươi xấu chết. A, cũng không biết Lệ Lệ hiện tại thế nào. Đỗ Tiểu Nguyệt hét lên một tiếng, ghé vào Trương Chiêu Hoa dưới thân, mỹ lệ ngũ quan, bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo. Trương Chiêu Hoa thở hổn hển nói, hiện tại là chúng ta lão phu lão thê hưởng thụ thời khắc. Lệ Lệ sự tình, tạm thời khác muốn, trong thư phòng, một mảnh nồng tình mật sao ý, 10.000 loại kiều diễm, chỉnh một chút một canh giờ. Hàn Phỉ cho tới bây giờ không có cảm thấy một canh giờ. Lại so với một thế kỷ còn dài dằng dặc, nàng rốt cuộc minh bạch. Diệp Thiên nói, nghe được cái gì, thấy cái gì, cũng không thể bối rối, câu nói này là có ý gì? Tại cái này một giờ bên trong, nàng không ngừng lau sạch lấy Trương Lệ Lệ nóng hổi như liệt hỏa thân thể. Cái này cũng không tính là gì. Chánh thức làm nàng cảm thấy dày vò cùng xấu hổ là Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ trên thân phản ứng, cùng trong miệng hai người phát ra âm thanh, còn có Trương Lệ Lệ vô cùng không chịu nổi đập vào mắt động tác. Tuy nhiên nàng cùng Trương Lệ Lệ tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Trương Lệ Lệ thế mà có thể làm ra dạng này động tác. Hạ lưu, ngân tà, phóng đãng, đủ để đối thế gian bất cứ người nào câu hồn đoạt phách. Ga giường hoàn toàn ướt đẫm, một mặt là Trương Lệ Lệ trên thân mồ hôi, một phương diện khác thì là lau ở trên người nàng giọt nước. Giờ khắc này Hàn Phỉ càng là kinh ngạc phát hiện, Trương Lệ Lệ hai chân sao ở giữa, suối hoa róc rách, một mảnh vũng bùn, một chút xuân nê, tản mát ra từng tia từng sợi lả lướt mùi vị. Phát hiện này làm cho Hàn Phỉ vô ý thức đình chỉ động tác trên tay. Ánh mắt nghi ngờ rơi vào Trương Lệ Lệ trên mặt. Lúc này Trương Lệ Lệ trắng như tuyết, hàm răng nhẹ sao cắn sung mãn nở nang môi đỏ. Từng trận ư a a tiếng ngâm sướng từ trong miệng phát ra, mũi ngọc mấp máy, hai mắt hơi khép, ẩn ẩn có thể thấy được tràn đầy đào hoa sắc, mượt mà cái trán, thỉnh thoảng đột khởi, thỉnh thoảng giãn ra, giống như là chính đang chịu đựng một loại nào đó đã thống khổ khó nhịn, lại hưng phấn muốn sao chết tao ngộ. Hàn Phỉ ổn định tâm thần, sau một khắc, Trương Lệ Lệ uyển chuyển mềm mại sau thân thể, tại trên giường cuồn cuộn lấy, giống một đầu tại vũng bùn bên trong hoạt động rõ ràng cá. Dụ hoặc vô hạn, phong tình vạn trùng, càng làm cho Hàn Phỉ cảm thấy kinh ngạc là, Trương Lệ Lệ trắng như tuyết da thịt ngay tại dần dần hạ nhiệt độ. Trước đó đỏ ửng cũng biến mất còn thừa không có mấy. Đang lúc Hàn Phỉ lần nữa đem khăn mặt lau tại Trương Lệ Lệ trên bụng lúc, Trương Lệ Lệ thân thể đột nhiên biến đến cứng ngắc, hướng lên một cái, miệng mở lớn mở, vù vù thở hổn hển, mơ u bàn chân chăm chú thẳng băng, sau đó bành một tiếng, lại nặng nặng rơi xuống tại trên giường, mà vẫn đứng tại cạnh giường Diệp Thiên. Cũng tại lúc này, thân hình run lên, đánh cái lảo đảo, hai tay chống đỡ tại cạnh giường, một câu chửi thề gọi ra. Các ngươi, Hàn Phỉ nhìn xem Trương Lệ Lệ, lại ngó ngó Diệp Thiên, chỉ cảm thấy trên mặt từng trận phát sốt. Diệp Thiên mở to mắt, liếc mắt một cái thần thái bình tĩnh Trương Lệ Lệ về sau, mới đối Hàn Phỉ nói khẽ, không có việc gì, hết thảy đều giải quyết. Hàn Phỉ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thế nhưng là Lệ Lệ làm sao còn không có tỉnh. Nàng thật thực vì Trương Lệ Lệ an nguy lo lắng, rất nhanh liền tỉnh, nhìn vẻ mặt ửng đỏ, xuẩn manh hồn nhiên Hàn Phỉ, Diệp Thiên nhịn không được cười ha ha một tiếng, muốn là ngươi không cho Lệ Lệ hạ nhiệt độ, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Hàn Phỉ thả ra trong tay khăn mặt, hai đạo núi xa giống như đại mi, nhẹ nhàng nhíu lên, cắn cắn miệng môi. Mới ngăn chặn sao động không an lòng thần, nhỏ giọng hỏi, các ngươi vừa mới vì sao lại phát ra loại kia thanh âm? Diệp Thiên đương nhiên biết Hàn Phỉ lời này là có ý gì, nhưng hắn lại muốn trêu đùa một chút Hàn Phỉ, ra vẻ không hiểu đáp lại nói, ngươi nói là loại nào thanh âm? Chính là, Hàn Phỉ sắc mặt càng thêm đỏ, ngón tay bắt ga trải giường. Muốn để nàng phát ra Trương Lệ Lệ loại kia thanh âm, nàng lại là vạn vạn làm không được. Diệp Thiên làm sâu ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Phỉ xinh đẹp sau mặt, càng là làm cho Hàn Phỉ lòng tràn đầy ngượng ngùng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Đúng lúc này Trương Lệ Lệ một tiếng tỉnh lại. Trương Lệ Lệ cảm thấy trên thân một mảnh ý lạnh, vô ý thức mở mắt xem xét, thình lình phát hiện mình bị thoát đến sạch sẽ bóng bẩy. A, Trương Lệ Lệ thét chói tai vang lên ngồi xuống. Hai tay bản năng bưng bít lấy trước ngực Phong Cảnh. Hàn Phỉ tưởng rằng Trương Lệ Lệ lại lâm vào điên cuồng. Tranh thủ thời gian lo lắng hỏi. Lệ Lệ, ngươi không sao chứ? Cho dù là Trương Lệ Lệ, giờ phút này cũng ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Tại Hàn Phỉ trước mặt, lộ ra bản thân trần trụi thân thể, vẫn là để nàng rất khó chịu. Ta không sao, liên quan tới trước đó phát sinh trên người mình tất cả sự tình. Trương Lệ Lệ đều vô cùng rõ ràng, vỗ vỗ Hàn Phỉ bả vai, ra hiệu Hàn Phỉ không cần lo lắng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, nghe được Diệp Thiên thanh âm. Trương Lệ Lệ lần nữa âm thanh kêu to. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, nắm lên ga giường che lấp ở trên người. Chỉ Diệp Thiên, thất hồn lạc phách run giọng nói. Ngươi là ai? Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ đều mộng. Một trận điên cuồng về sau, Trương Lệ Lệ thế mà quên Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.